Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, Độc Long Đảo. Ta kinh ngạc nhìn Âu Dương Hàm thân ảnh triệt để tại trước mắt ta biến mất. Mới mang theo nhị sư huynh quay người hướng về nơi đến trên đường đi đến. Vừa đi, trong lòng ta liền một bên đang xoắn suýt. Đến cùng có nên hay không thả đi Âu Dương Hàm? Nếu là lý trí một chút. Hắn dùng tà thuật hại chết 4 người trẻ tuổi, đích thật là nên có cái bàn giao. Thế nhưng là nghĩ lại, kia 4 cái con em nhà giàu cũng đích thật là đáng chết. Người ta báo thù rửa hận, quan ta Ngô Cửu Âm chuyện gì? Lại nói, ta cũng không phải tổ đặc biệt người, cũng không về bất luận kẻ nào quản. Đây hết thảy giống như cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ta chỉ là cho hướng tiền cái mặt mũi, đáp ứng tới xem một chút. Bây giờ sự tình kết, ta trực tiếp vỗ mông rời đi được. Còn nữa, cái này Âu Dương Hàm lão gia tử tu hành chính là cổ độc chi thuật. Thủ đoạn không phải bình thường. Nếu là đánh nhau, ta đoán chừng không phải lão già này đối thủ. Tại sao phải trêu chọc những này là không phải? Còn có, nghe Âu Dương Hàm ý của lão gia tử. Hắn cùng gia gia của ta còn có chút giao tình, liền cái này một mối liên hệ, ta cũng không thể ngăn lại đường đi của hắn. Người làm việc cũng bằng lương tâm, con em nhà giàu mệnh cũng là mệnh, chúng ta nông thôn nghèo oa tử mệnh cũng là mệnh. Dựa vào cái gì nghèo oa tử chết rồi, kia 4 cái con em nhà giàu còn phải sống. Như vậy tưởng tượng, ta liền có chút yên tâm thoải mái. Chợt mang theo nhị sư huynh nghênh ngang hướng về nơi đến đường đi đi. Mới vừa đi mấy trăm mét, liền nghe được cách đó không xa trong rừng truyền đến một trận rầm rầm tiếng vang. Chui ra ngoài mấy người, dẫn đầu chính là Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt Lý Chiến Phong bọn người. Trong tay tất cả đều cầm pháp khí, xem xét là ta, liền buông lỏng cảnh giác. Lý Chiến Phong khiêng kim ti đại hoàn đao cũng nhanh bước đi tới trước mặt của ta. Hỏi, tiểu cửu, tình huống như thế nào? Người đâu? Chạy, ta lãnh đạm trả lời. Đuổi, Lý Chiến Phong vung tay lên. Sau lưng mười mấy người mặc kiểu áo tôn trung sơn người liền hướng phía lúc ta tới đường đuổi theo. Đừng đuổi theo, đã không đuổi kịp, người đi thời gian thật dài. Còn nữa, các người đuổi theo cũng không được việc. Lão gia tử kia thủ đoạn lợi hại đâu. Các người khẳng định không phải là đối thủ. Ta cố ý gắn một cái dối. Mục đích đúng là thả Âu Dương Hàm lão gia tử đi trước. Lý Chiến Phong nghe ta kiểu nói này, lập tức sắc mặt liền trầm xuống. Lôi kéo ta hỏi, tiểu cửu, đến cùng tình huống như thế nào? Hướng tiền bọn hắn không có nói cho ngươi. Ta hỏi ngược lại, đại thể biết một chút, vừa rồi cảnh viên kia nói cho ta, có một cái lão đầu dùng tà thuật giết 4 cái con em nhà giàu. Hắn còn nói với ta, ngươi đuổi theo lão đầu nhi kia đi, chúng ta liền trực tiếp cùng lên đến. Lý Chiến Phong giải thích nói, ta im lặng nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Chiến Phong gọi người tới đều ngừng lại, mới lôi kéo Lý Chiến Phong đến một cái góc. Nhỏ giọng nói ra, khả năng tình huống cụ thể ngươi còn không hiểu rõ. Không phải lão đầu nhi kia vô cớ giết 4 cái con em nhà giàu. Là kia 4 cái con em nhà giàu trước tiên đánh chết hắn cháu trai ruột. Lão nhân này gọi Âu Dương Hàm, một cái giấu ở dân gian dùng cổ cao thủ. Bất kể nói thế nào, kia 4 cái con em nhà giàu cũng là đã làm sai trước. Loại chuyện này, nếu như là các người tổ đặc biệt gặp nên xử trí như thế nào? Lý Chiến Phong chợt nhíu mày, có chút thổn thức sờ lấy cằm gốc râu nói ra, nguyên lai là dạng này a. Chuyện này nếu như là bị chúng ta tổ đặc biệt gặp được, vậy khẳng định muốn trước đem người cho khống chế lại, giam giữ đến Độc Long Đảo. Chuyện còn lại chỉ có thể về sau lại từ từ nói. Ta nhất thời hiếu kỳ, liền hỏi, Độc Long Đảo là cái quỷ gì? Độc Long Đảo là chuyên môn giam giữ gây sự người tu hành địa phương. một khi bị giam tiến cái chỗ kia, khẳng định là cả một đời đều không ra được. Kia Độc Long Đảo chính là người tu hành ác mộng, bất quá phần lớn giam giữ đều là chút tà giáo yêu nhân. Chỗ kia là tại Nam Hải một cái trên đảo nhỏ, tứ phía bị nước bao quanh, rời xa đại lục, người tu hành bị giam giữ đến cái chỗ kia, trừ phi đã mọc cánh bay ra ngoài. Không riêng gì như thế, kia hòn đảo thượng còn có tu hành giới người có quyền tại trấn thủ. Không quan tâm người lớn bao nhiêu năng lực, tiến vào chính là cả đời sự tình. Lý Chiến Phong cùng ta giải thích nói, trong lòng ta âm thầm may mắn là thả đi Âu Dương Hàm. Nếu như bị Lý Chiến Phong bọn hắn bắt được, thật đúng là thảm vô cùng. Nhìn ta tại kia trầm tư, Lý Chiến Phong tựa hồ nhìn xảy ra điều gì mánh khóe, liền hỏi, tiểu cửu, ngươi nói thật với ta, có phải hay không là ngươi cố ý để cho hắn chạy thoát? Ta sững sờ, xấu hổ cười một tiếng, nói ra, sao có thể chứ? Ta là hoàn toàn chính xác không phải lão gia tử kia đối thủ. Ngươi nhìn ta trên thân hiện tại còn sưng đâu? Lão gia tử kia thả cổ quá lợi hại, ta ở đâu là đối thủ của nó? Lại nói, ta lại không phải là các ngươi tổ đặc biệt người, để cho hắn chạy thoát giống như cũng không phạm pháp a. Lý Chiến Phong tựa hồ có chút lại tin tưởng, hướng phía ta đến phương hướng nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, thôi được, kia Âu Dương lão gia tử cũng không dễ dàng. Trong nhà một cây dòng độc đinh mầm bị người giết chết, là ta mẹ nó cũng phải làm như vậy. Chúng ta coi như không có chuyện này, trở về đi. Lý Chiến Phong có thể nói ra lời như vậy, liền một cái tính tình bên trong người. Sau đó, Lý Chiến Phong ánh mắt liền tập trung đến bên cạnh ta nhị sư huynh trên thân. Lúc này nhị sư huynh thu nạp ngọn lửa trên người, lại biến thành trước kia bộ dáng. Trên thân da lông lòe lòe, dáng dấp cũng hình thù kỳ quái, có chút giống báo, còn có chút giống như là sư tử, nhưng là càng nhiều vẫn là giống một con heo rừng nhỏ. A, tiểu cửu, ngươi đây là vật gì? Từ chỗ nào mua a? Thật có ý tứ, nói, Lý Chiến Phong liền ngồi xuống thân đến, đưa tay hướng phía nhị sư huynh ôm đi. Nhưng là nhị sư huynh hiển nhiên không nghĩ phản ứng Lý Chiến Phong. Lùi về sau hai bước, thấp nằm lấy thân thể, hướng về phía Lý Chiến Phong nhe răng trợn mắt, chỉ là cái đầu quá ít đi một chút, nhìn qua không có cái gì tính uy hiếp. Nhị sư huynh bộ dáng như vậy, lại càng làm cho Lý Chiến Phong hiếu kỳ không thôi, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu cửu. Đây rốt cuộc là cái quái gì a? Nhìn xem thật có ý tứ. Nó gọi nhị sư huynh, là ta mua sủng vật heo New Zealand nhập khẩu, đừng đụng nó a, nó nhưng hung đâu, cắn người. Nói, ta đem nhị sư huynh bế lên, liền chiêu hô lấy Lý Chiến Phong bọn người hướng phía Ngưu Vượng thôn đi đến. Vừa đi, Lý Chiến Phong vừa nói, tiểu cửu, ngươi khoảng thời gian này chạy đi đâu? Cảm giác thời gian thật dài không gặp ngươi. Đi một chuyến Mao Sơn, làm một chuyện nhỏ, trở về liền hướng tiền lại tìm nhà ta cửa. Cái này không ngày đầu tiên ra đi dạo, liền gặp cái này việc sự tình. Ta có chút bất đắc dĩ nói. Lý Chiến Phong đột nhiên nghiêm mặt lên, nói ra, tiểu cửu, cái này hơn một tháng không gặp, ta cảm giác ngươi thay đổi thật nhiều, trên thân giống như có một cỗ ẩn tàng cường đại khí chàng. Thật có chút sĩ biệt tam nhật, lau mắt mà nhìn ý tứ. Ta sững sờ, nghĩ thầm, có khoa trương như vậy à? Kia vô số oan hồn lệ quỷ hóa thành oán lực cùng hấp thu kia ngàn năm lão yêu bà nội đan, bị ta áp cháy ở đan điền khí hải bên trong. Hẳn là sẽ không triển lộ ra mới là. Lý Chiến Phong một chút có thể nhìn ra. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.